Thần đạo Đan Tôn, chương 527, Na Chi Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đại nhân, ngươi lại không ngoan. Lăng Hàn cười ha ha nói vèo. Hổ nữ chạy ra, đấm tới bụng của Ba Văn Lâm một quyền. Sức chiến đấu của nàng kinh người cỡ nào, lại thêm có ưu thế vượt hai cảnh giới lớn, tự nhiên là nghiền ép không có chút hồi hộp nào. Oanh! Ba Văn Lâm liền thành một tôm luộc, cả người cong lại. Lăng Hàn cố ý thở dài nói. Bà đại nhân, người sao lại như vậy chứ? Còn người của quan giám hình trường ra, kia là Ba Văn Lâm a, cảnh giới tương đương hắn, thực lực không kém hắn, ở Hỏa Quốc tuyệt đối là nhân vật rất mạnh, nhưng lại bị một tiểu nha đầu đánh đổ, thế này thì quá mức rồi. Nếu như hắn tới, chẳng phải cũng như vậy sao? Tê, đây là hai quái vật từ nơi nào nhô ra a? Lăng Hàn nhìn quan giám hình, khẽ mỉm cười nói. Người có ngoan hay không? Ngoan, ta rất ngoan. Quan giám hình vội vàng nói, hổ nữ đang dùng ánh mắt hung tợn theo dõi hắn, để lông tơ của hắn dựng đứng. Lăng Hàn cười ha ha, một cước đá bay Ba Văn Lâm, đá đến dưới chân quan giám hình nói. Ây, ngươi có thể bắt hắn trở lại báo cáo kết quả. Báo cáo muội muội ngươi a. Mới đầu quan giám hình rất giận dữ, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, ba lão cửu là trọng thần triều đình, hắn tội gì phải cấu kết với phạm nhân. Bởi vậy, hắn lập tức tin tưởng Ba Văn Lâm giải thích, đối phương và Lăng Hàn hoàn toàn không có quan hệ gì. Ba Văn Lâm hừ hừ y y, cú đấm kia của hổ nữ không có lấy mạng hắn, nhưng tiểu nha đầu ra tay không nhẹ không nặng, đánh cho ngũ tạng của hắn muốn đảo lộn, để hắn cực kỳ khó chịu, hiện tại nói cũng nói không ra lời, chỉ muốn nôn mửa. Lăng Hàn nhìn Ba Văn Lâm phất phất tay, nói, ba đại nhân, không phải chân trời góc biển cũng muốn đi với ta sao? Không cần phải sợ a, hắn cất bước đi tới. Quan giám hình không dám ngăn cản, vội vã ôm lấy Ba Văn Lâm theo ở phía sau, thật giống như tùy tùng, để hắn vô cùng uất ức. Lại đi một lúc, Ba Văn Lâm mới hoàn hồn, có thể tự mình bước đi, nhưng mỗi đi một bước, bụng dưới vẫn đau đến thắt lại. Hắn nhìn nhìn, chỉ thấy nơi bụng đã biến thành màu đen. Tê, cô nàng này ra tay thật tàn nhẫn, phương hướng bọn họ đi là... phủ đệ của Na Chi Nhan. Không được, Ba Văn Lâm và quan giám hình đều biến sắc. Cái này rất dễ dàng tưởng tượng, hai nữ phạm nhân là bởi vì ám sát Na Chi Nhan mới kết án tử. Nếu Lăng Hàn là một nhóm với các nàng, vậy đi ám sát Na Chi Nhan là vô cùng bình thường. Na Chi Nhan, người tâm phúc trước mặt Hỏa Hoàng, quyền thế ngập trời. Nếu để Lăng Hàn giết Na Chi Nhan, hai người bọn họ là nhân vật liên quan, tuyệt đối rất khó thoát tội. Nhanh, nhanh đi thông báo các vị đại nhân. Hai người nhìn nhau một cái, vội vã phân công nhau làm việc. Lăng Hàn đi cũng không nhanh, tựa hồ chính là muốn cho bọn họ thời gian đi thông báo những người khác. Hắn chậm rãi, nhưng chỉ hơn 20 phút sau liền đi tới địa phương. Phủ đệ của Na Chi Nhan nguyên bản thuộc về một vị hoàng tử, nhưng vị hoàng tử này lại không an phận, mật mưu muốn đoạt quyền, kết quả vẫn chưa khởi sự liền bị trấn áp. Tòa phủ đệ này tự nhiên cũng sung công, hiện tại ban cho Na Chi Nhan, ân sủng có thể thấy được chút ít. Soạt, một chi đội ngũ từ trong cửa lớn nối đuôi nhau đi ra, mỗi người cầm đao thương bố rìu, bộ dáng đằng đằng sát khí. Một nhân vật dáng dấp thủ lĩnh cũng nhanh chân đi ra, đầu đội hổ khôi màu bạc, bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Tu vi người này lại là thần thai cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là cấm vệ quân đại thống lĩnh Ti Không Chân, tặc tử lớn mật, còn không bó tay chịu trói. Hắn lớn tiếng quát, ánh mắt của Lăng Hàn quét qua, cười nói. Ba đại nhân, ngươi không phải nói hết thảy đều đã an bài xong, chỉ cần ta vào phủ giết Na Chi Nhan là được, sao bây giờ lại khác? Ba Văn Lâm suýt chút nữa tức đến ngã chổng vó, ngươi muốn gài bẫy ta tới khi nào? Nhưng lúc này trong gia tộc đã có cường giả thần thai cảnh đứng ra. Căn bản không có phần hắn nói chuyện, bởi vậy hắn chỉ khoanh tay đứng ở phía sau vị cường giả gia tộc kia. Tiểu tặc, không nên giả ngây giả dại. Ti Không Chân lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn đã thu được mật báo, nói tiểu nha đầu bên người Lăng Hàn một quyền liền đánh đổ Ba Văn Lâm, cực kỳ quỷ dị, hắn không thể không cẩn thận một chút. Lăng Hàn cười nói, ta là tới nói chuyện với Na Chi Nhan, hà tất làm trận chiến lớn như thế. Đi gọi Na Chi Nhan ra đây, nếu như bàn chuyện vui vẻ, buổi tối mọi người còn có thể cao hứng uống rượu. Vô danh tiểu tốt, cũng xứng gặp Na đại nhân. Ti Không Chân lạnh lùng nói. Lăng Hàn thở dài, lời này thật khiến người lạnh tâm, ta không thích nghe. Hổ nữ, ngươi nói thế nào? Đánh, hổ nữ giơ giơ quả đấm nhỏ. Chúng ta lấy lực phục người. Tiểu nha đầu thật bạo lực. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói. Các ngươi cũng nghe rồi đấy. Chúng ta là lấy lực phục người. Nếu Na Chi Nhan không chịu ra, vậy không thể làm gì khác hơn là xông vào đẩy hắn ra thương lượng. Thấy Lăng Hàn muốn đi về phía trước, Ti Không Chân lập tức ngăn cản, rút kiếm chém về phía Lăng Hàn. Hắn là cường giả thần thai cảnh, thực lực không phải Ba Văn Lâm và Quan Giám Hình có thể so sánh. Một chiêu kiếm đẩy ra, chẳng những có bốn đạo kiếm khí, còn có từng đạo hỏa diễm bay múa, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Nữ chi tiểu thiết quyền, hổ nữ lao ra, oanh, một quyền liền đánh bay Ti Không Chân. Phốc, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Kia là Ti Không Chân a, cường giả thần thai tầng 7, toàn bộ Hòa Quốc, người lợi hại hơn hắn chỉ 10 ngón tay liền có thể đếm được. Nhưng bây giờ thì sao, lại bị một tiểu nha đầu đánh bay, chuyện này ai có thể tin tưởng. Trời ạ, cô nàng này là quái vật sao, tu vi bực nào mới có thể làm được. Hơn nữa, cái này vẫn là người nhỏ, Lăng Hàn còn chưa ra tay a, đùng đùng đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng từ trong phủ đi ra, vóc người thon dài, tướng mạo anh tuấn đến gần như yêu diễm, tóc như linh xà, lại không gió mà bay. Hắn nhìn Lăng Hàn, cười nói, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Tại hạ Na Chi Nhan, vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Trong ánh mắt của Lăng Hàn có vẻ kinh ngạc, Na Chi Nhan này lại là sinh hoa cảnh. Quái lạ, thực quái lạ, kỳ thực Bắc Hoang Cửu Quốc cũng không có sinh hoa cảnh chân chính. Cái gọi là sinh hoa cảnh chỉ là nửa bước sinh hoa, dựa vào quốc thế giúp đỡ mới có thể tiến vào cảnh giới này. Nhưng sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, tuổi thọ gia tăng bao nhiêu, đây lại là một việc khác. Ngoại trừ nhân vật như Vũ Hoàng, Lăng Hàn thật không tin trong Bắc Hoang Cửu Quốc có thiên tài có thể bước ra bước đi kia. Nhưng Na Chi Nhan trước mặt này là sinh hoa cảnh hàng thật đúng giá, tuyệt không phải dựa vào quốc thế trông đỡ ra. Có thực lực như vậy, lại đến Bắc Hoang làm một trọng thần. Lăng Hàn lập tức hiểu được, Na Chi Nhan tất nhiên là hướng về phía hầm mỏ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ tâm cổ động Hỏa Hoàng mở ra cổ khoáng. Hắn tự nhiên không phải vì những khoáng thạch khiến người ta điên cuồng kia, chỉ sợ là chú khí phong trấn phía dưới đi. Cách chương.